Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 489, ngoan nào, sắp xong rồi, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cảm nhận được, vốn tưởng anh sẽ tiếp tục. Thẩm Nghiên đã chuẩn bị sẵn sàng đạp anh ra. Kết quả người đàn ông này lại như chưa có chuyện gì xảy ra. Ngoại trừ giọng nói có chút nặng nề, không biểu hiện ra điều gì khác thường. Thẩm Nghiên cựa quậy vài cái trong lòng anh. Lục Tuân liền siết chặt vòng tay hơn. Đừng nhúc nhích, ngoan ngoãn ngủ đi. Thẩm Nghiên ngẩng đầu nhìn anh, đột nhiên ghé sát vào tai anh nói nhỏ một câu gì đó. Vẻ mặt bình tĩnh của Lục Tuân lập tức biến mất. Hơi thở ngày càng nặng nề, đôi mắt đỏ ngầu, dường như muốn nuốt chửng cô, mang theo một sự điên cuồng. Em chắc chứ? Anh có chút không chắc chắn nhìn Thẩm Nghiên, rồi cảm nhận được một bàn tay mềm mại không xương đang liều lĩnh thử thách ở vùng nguy hiểm. Ầm một tiếng, Lục Tuân cảm thấy lý trí bấy lâu nay duy trì trong nháy mắt sụp đổ. Một sợi dây nào đó trong đầu đứt phượt, anh nắm lấy tay cô gái, dẫn dắt cô khám phá thế giới chưa biết. Lúc này Thẩm Nghiên muốn rút tay ra rời đi, nhưng đã không còn kịp nữa. Bàn tay mạnh mẽ đầy bá đạo của người đàn ông cứ nắm chặt lấy tay cô. Rồi thăm dò, anh còn từng chút dẫn dắt Thẩm Nghiên, không cho cô cơ hội rời đi. Thẩm Nghiên thật ra có chút sợ hãi. Trước đây không phải chưa từng trải qua, nhưng chưa bao giờ có cảm nhận chân thực như lần này. Thậm chí nếu cảm nhận kỹ, còn có thể chạm vào mạch M, Á, U của anh. Cuối cùng cô chỉ có thể thuận theo tay anh, bắt đầu giúp đỡ. Lục Tuân, ngủ đi mà. Giọng cô gái đã mang theo tiếng khóc nức nở. Lúc này Thẩm Nghiên đã buồn ngủ. Cô hối hận rồi, biết sớm người đàn ông này không chịu được trêu chọc như vậy. Cô đã không đi chọc ghẹo anh rồi. Vốn tưởng sẽ giống như trước đây, mỗi lần đều chỉ dừng lại ở mức độ đó. Nhưng không ngờ lần này lại khác biệt đến vậy. Người đàn ông bá đạo không cho phép cô rời đi. Mỗi lần cô bắt đầu muốn từ chối, anh lại dịu dàng dỗ dành, giọng điệu đáng thương vô cùng. Mỗi lần đều nói là lần cuối, nhưng lần cuối này cũng quá lâu rồi đấy. Tay Thẩm Nghiên mỏi như, nhưng người đàn ông dường như không nghe thấy lời cô nói. Vẫn cứ tiếp tục, Lục Tuân, ngoan nào, sắp xong rồi. Thẩm Nghiên tức giận muốn rút tay về. Lần nào cũng nói như vậy, miệng lưỡi đàn ông, quả nhiên là quỷ gạt người. Thẩm Nghiên không tin anh nữa. Tiểu Nghiên, Lục Tuân gọi tên cô. Thẩm Nghiên không muốn nói chuyện nữa. Đột nhiên ngón tay cô nghịch ngợm chạm vào một chỗ nào đó. Lục Tuân khẽ rên lên một tiếng. Một cảm giác sung sướng từ xương cụt chạy thẳng lên tứ chi. Cả người ôm chặt Thẩm Nghiên cũng mạnh hơn vài phần. Thẩm Nghiên, cô ngây ra không biết phản ứng thế nào, chỉ có thể mặc cho người đàn ông ôm mình vào lòng. Đầu vùi vào cổ cô, còn thở hổn hển, còn tay anh, a, Lục Tuân, em g, y, ế, c anh. Thẩm Nghiên ý thức được điều gì đó, tay chân cùng lúc ra sức đánh loạn xạ vào người Lục Tuân. Ngoan nào, anh sai rồi, để anh làm, em đừng động đậy. Diệu diệu thần kỳ Lục Tuân giống như một con mèo vừa ăn no. Cả người khôi phục lại vẻ quý phái như trước. Lười biếng lại rất hòa nhã xuống giường. Sau đó đi lấy nước. Muốn giúp Thẩm Nghiên lau chùi. Chỉ là lần này, Thẩm Nghiên không tin anh nữa. Cũng không cho anh lau. Tự mình cầm lấy khăn. Cách chương.